One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bắp thịt mật độ. Liên quan với cuồng phong tích tụ, này phải là một League of Legends player đều sẽ không xa lạ thiên phú. MOBA loại trò chơi hoặc nhiều hoặc ít luôn có một ít vô hạn trưởng thành anh hùng. Tỉ như đầu chó quy cùng tiểu pháp bị động. Loại này vô hạn trưởng thành anh hùng thông thường ở hậu kỳ nắm giữ cực cao bạo phát thương tổn. Cùng lực thống trị. Được rồi. Đầu chó không tính. Bởi vì kỹ năng tổ đặc thù cơ chế. Đầu chó mạnh nhất giai đoạn trái lại là trung kỳ. Mà ở thiên phú bên trong. Tương tự tồn tại vô hạn trưởng thành thiên phú lại như là xét nắm giữ quyền năng bất diệt đã là. Như thế. Thời gian đầy đủ. Điều kiện cho phép liền có thể vô hạn trồng chất. Này ngược lại là xét hầu như mỗi quá 3 giây liền muốn đập chết một con sâu tích lũy quyền năng. Bất diệt số tầng. Tuy rằng cho đến bây giờ những này số tầng chỉ là trình độ nhất định gia tăng rồi xét sức chịu đòn. Thế nhưng nương theo thời gian trôi đi. Không ngừng tích lũy. Xét đồng dạng có thể vô thượng hạn tích lũy khí huyết. Thậm chí nói. Trường sinh bất tử. Mà cuồng phong tích tụ đồng dạng là như vậy thiên phú. Thành tựu tiểu thiên phú. Cuồng phong tích tụ ở trong game tiền kỳ không hề tác dụng. Trung kỳ tác dụng cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhưng một khi đấu cờ tiến vào hậu kỳ. Cuồng phong tích tụ thậm chí có thể cung cấp một cái sử thi thành trang thuộc tính thương tổn. Càng là tại chức nghiệp thi đấu bên trong. Đấu cờ thời gian một khi đạt đến 40 phút trở lên. Thậm chí là phút 35 trở lên. Nếu như đạo diễn không đi chuyên môn đánh dấu một hồi điểm cuồng phong tích tụ thiên phú anh hùng. Như vậy đạo diễn mẹ ruột thì sẽ dường như Trần Duệ bình thường bị Mông Cổ trên đường băng trụ đơn. Giết. Ở trong game đại hậu kỳ. Cuồng phong tích tụ có thể cung cấp một cái thậm chí hai cái thành trang thương tổn cung cấp. Nhưng này cũng là ở trong game liền lấy hiện tại xét làm thí dụ tử. Trong game mưa kiếm chỉ có thể là tăng đam tốc độ, mà không cách nào tăng đam. Thật muốn tăng đam, hay là muốn xem mạnh mẽ tấn công chinh phục giả điện hình. Mà ở thế giới hiện thực, tốc độ cùng sức mạnh thành tỷ lệ thuận, gia quyền tốc độ tăng lên, lại thêm bắp thịt toàn thân hợp tác, xét lực công kích cũng đem ở trong chớp nhoáng này nghênh đón bay vọt tăng lên. Nguyên bản chính là vừa nhanh vừa mạnh boxing. Hiện tại tốc độ lại tăng lên dữ dội gấp đôi. Thương tổn không có thay đổi đó là có quỷ xét xưa nay không chơi thứ quyền quấy dày loại kia nương. Pháo ngoạn ý, có cơ hội đánh tới đi. Pháo quyền dán mặt khó chịu sao? Nếu như nói thật sự theo. Ấn trong game đến, xét hoài nghi mình không ra 3 ngày liền có thể thế giới vô địch. Một quyền nổ nát hư không? Nói như vậy. Xét tuyệt đối sẽ vừa mắng tư mã nhà thiết kế khiến cho cái gì rác rưởi cân bằng một lần cười hì hì. Sử dụng, sau đó quyển sách tốc độ ánh sáng xong xuôi. Thế nhưng rất hiển nhiên, nhà thiết kế cũng không muốn đánh mất mẹ ruột. Cũng không muốn để cho mẹ ruột trực diện Mông Cổ trên đường. Thiên phú, cuồng phong tích tụ, hiệu quả, cuồng phong tích tụ sẽ thay đổi cũng tiến một bước cường hóa anh hùng thể chất. Nương theo trưởng thành thời gian càng dài, anh hùng sức mạnh thì sẽ càng ngày càng khổng lồ. Mỗi cái ngày thường tăng cường 0% điểm lẻ 4 sợi cơ bắp chất lượng. Sợi chất lượng, tuy rằng đoán được cuồng phong tích tụ gặp có cải biến. Nhưng xét vẫn đúng là sao nghĩ đến lại là từ sợi cơ bắp ra tay. Tăng trưởng là theo, ấn cơ sở bắp thịt chất lượng đến toán vẫn là từ tổng số trị đến toán. Xét dò hỏi này nhất định, phải biết rõ, nếu như là tổng chất lượng lời nói, cái kia có thể nói cái này thiên phú mỗi ngày đều gặp tăng gấp đôi tăng cường. Đối với này, hệ thống địa trả lời nhưng là, cơ sở bắp thịt chất lượng. Nghe vậy, xét lý giải gật gật đầu. Nói cách khác, chính mình thông qua quyền năng bất diệt các kỹ năng được ngoài ngạch khí huyết đem sẽ không bị tính toán ở cuồng phong tích tụ bên trong. Đồng dạng, cuồng phong tích tụ năng lực càng trực quan đến tiến hành giảng giải. Chính là dường như Mundo bình thường. Mỗi ngày đều sẽ xảy ra mọc ra tân sợi cơ bắp. Nhưng là cùng Mundo có chỗ bất đồng. Mundo sợi cơ bắp sinh trưởng gặp chỉ để ý bại lộ ở bên trong tầm mắt của mọi người. Lại như là như bây giờ. Cái kia thân thể cao lớn tuy rằng tràn đầy bắp thịt, nhưng vẫn như cũ cho người lấy một chút mập mạp, mà xét nhưng là hướng vào phía trong sinh trưởng. Sợi cơ bắp mật độ đem sẽ không ngừng tăng cường. Hai đối lập so với lời nói, lại như là một cây di thiết cùng một cây di cây bông. Trọng lượng tuy rằng đều giống nhau, thế nhưng cường độ tuyệt nhiên không giống. Cũng thật là cuồng phong tích tụ. Xét có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, từ cuồng phong tích tụ cơ sở sinh trưởng là số 0.04 mà đến xem. Xét có thể khẳng định, vậy thì là chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong tích tụ cung cấp thuộc tính bổ trợ đều là có cũng được mà không có cũng được. Có điều nương theo thời gian trôi đi, cuồng phong tích tụ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Giả thiết 3 năm 1.000 ngày thời gian, xét cái nào sợ cái gì đều không làm. Bắp thịt chất lượng đều sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng lên 40%. Như vậy 10 năm, chính là 146. Mặc dù đối với so với trò chơi trưởng thành phạm vi có chút quá mức suy yếu, nhưng đây chính là thế giới hiện thực. Đổi một góc độ, nếu như xét là cái cầu đạo bên trong người, như vậy dựa vào quyền năng bất diệt sinh mệnh kéo dài, như vậy tìm cái góc miêu trước 80-100 năm, xét liền có thể trực tiếp đi ra thành Phật làm tổ. Dù sao, bắp thịt mật độ tăng lên không chỉ có là sức mạnh, còn có tính dai, kháng tính chờ rất nhiều cường độ. Đương nhiên, liền lấy xét tính cách, cũng không thể trốn ở nơi nào đó miêu. Nói chung, liền đem cuồng phong tích tụ ở trong người bày đặt, không cần phải để ý đến nó. Chậm rãi sinh trưởng là tốt rồi. Vấn đề duy nhất, chính là xét cảm giác khẩu vị của chính mình càng to lớn hơn bắp thịt sinh trưởng cũng là cần. Muốn năng lượng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.